Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 161, Đường Lang hay là Hoàng Tước. Kim Phi Giao vừa ăn vừa chú ý bên bàn Kim Phi Dương. Tính ra cũng đã gần 16 năm không gặp, Kim Phi Dương đã không còn là tiểu tử suốt ngày rụt rè sợ hãi kia nữa, trở thành một nam tử khỏe mạnh. Nếu không phải ngoài chút dấu vết của năm tháng và màu da hơi đen còn ngũ quan không thay đổi nhiều lắm thì Kim Phi Giao căn bản không thể nhận ra. Ba người bọn họ yên lặng ăn thức ăn trên bàn, không nói một câu, không khí trầm lặng. Mà bàn hư thanh các phía sau thì nói đến là nhiều, tán gẫu đủ chuyện của Đông Ngọc Hoàng Phái. Điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái. Những người hư thanh các này sao lại nói chuyện Đông Ngọc Hoàng Phái? Nghe nội dung thì không giống như có cừu oán, và những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, càng nghe càng giống đang nói chuyện môn phái của mình. Vậy, Đông Ngọc Hoàng Phái. Ta còn nhớ trước kia Thế Đạo Kinh đã từng nhắc tới, hình như là mở tiệc rượu gì đó, nghĩ không ra. Kim Phi Giao hồi tưởng, đáng tiếc là đã quá lâu rồi nên nàng không nhớ nổi nội. Dung Phong Sư Huynh. Đúng lúc này, từ cửa tiến vào hai người. Đúng là Bạch Giản Trúc và một tu sĩ trẻ tuổi. Sau khi hai người vào trong thì đi thẳng tới bàn Phong Vân Trúc. Thân thể Kim Phi Giao chấn động, rốt cuộc vẫn xuất hiện, thật khiến người ta mệt mỏi mà. Nàng không tự chủ nghiêng người thêm chút nữa, ngay một bên mặt cũng không muốn lộ ra. Bạch sư đệ, Tính Thiên sư đệ, cuối cùng cũng trở lại, công việc thế nào? Phong Vân Trúc dịch thảm để hai người Bạch Giản Trúc ngồi xuống. Tên tu sĩ trẻ tuổi tên Tính Thiên lên tiếng trả lời rồi ngồi xuống, còn Bạch Giản Trúc lại đứng một bên, biểu cảm ngưng trọng nhìn sang bên cạnh. Phong Vân Trúc thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt hắn, thấy bàn đá bên đó có một nam tu sĩ đang ngồi quay lưng về bọn họ. Bạch sư đệ, sao vậy, ngươi quen người này sao? Phong Vân Trúc khó hiểu hỏi. Bạch Giản Trúc càng nhìn bóng lưng người này, mày càng nhăn lại, nhìn sao cũng thấy giống một người. Kim Phi Giao thì làm bộ mặt lạnh nhạt, tự nhiên ăn cơm, nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng cái nhìn gắt gao của Bạch Giản Trúc phía sau khiến nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống thân, thật không dễ chịu. Xem ra, phải tiên phát chế nhân. Kim Phi Giao buông đũa, cầm khăn lau miệng. Phạch. Một tiếng mở quạt ra, như người nói với Bạch Giản Trúc, đạo hữu, không biết vì sao lại nhìn chằm chằm vào ta đầy sát khí như vậy. Nếu ta nhớ không lầm thì ta và ngươi không có ân oán gì, cũng chưa từng gặp mặt. Bạch Giản Trúc nhìn nàng từ trên xuống dưới, tuy người này trông rất thanh tú nhưng lại có hầu kết, ngực cũng phẳng, hẳn là nam giới. Là nam thì không phải nàng rồi, kể cả nàng biến ảo khuôn mặt thì cũng không thể biến vài thứ từ có thành không được. Nhưng sao bóng lưng lại giống như thế? Chẳng lẽ nam nhân gầy đều trông như vậy? Đào hữu trông rất giống một vị bằng hữu của ta cho nên ta mới nhìn thêm vài lần, xin đừng để ý. Bạch Giản Trúc tuy hoài nghi nhưng vẫn bình tĩnh giải thích. Kim Phi Giao tò mò hỏi. Thật trùng hợp, ta cũng có mấy huynh đệ, có thể bằng hữu của đạo hữu chính là huynh đệ của ta cũng không biết chừng. Là ta nhận nhầm người, bằng hữu ta là nữ. Bạch Giản Trúc có chút ngượng ngùng nói. Sắc mặt Kim Phi Giao cứng đờ, có chút tức giận nói, đạo hữu thật vô lễ, ta đường đường là nam tử mà lại nói ta trông giống nữ nhân. Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Thấy Kim Phi Giao tức giận, Phong Vân Trúc vội vàng đi ra hòa giải, đạo hữu đừng tức giận, sư đệ ta không có ý đó, ngươi đừng lấy làm phiền lòng. Chủ yếu là do đạo hữu quá mức anh tuấn, thật sự là thế gian ít có cho nên sư đệ ta mới nhìn thêm vài lần. Hừ. Kim Phi Giao hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới bọn họ nữa. Bạch sư đệ, đừng gây chuyện nữa, mau ngồi xuống đi. Phong Vân Trúc kéo Bạch Giản Trúc ngồi xuống đệm. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng bị nàng lừa, huyễn âm thuật. Này đúng là tiện lợi, nếu không vừa rồi chỉ cần nói một câu là sẽ bị nhận ra. Có ai nói cho ta hay bọn người kia làm sao có thể chạy từ địa cấp giới tới linh cấp giới hay không? Chẳng lẽ bọn họ vốn là người linh cấp giới, tới địa cấp giới chỉ để làm cho bên đó phát sinh chiến loạn? Kim Phi Giao buồn phiền, chẳng lẽ kiếp trước nàng thiếu nợ hắn nên đời này hắn mới làm oan hồn bất tán ám nàng. Ăn xong bữa cơm mà vẫn không thu được tin tức gì. Ba người Kim Phi Dương thì yên lặng ăn xong các thứ, không nói không rằng đi lên lầu. Sau khi bọn họ lên lầu, Kim Phi Giao chợt nghe lõm bõm bọn Bạch Giảng Trúc phía sau nói gì đó. Sao lại khéo như vậy? Cũng không mất công tới đây, nhất định phải ngăn bọn họ. Ngăn bọn họ, muốn ngăn ai vậy? Tuy nhiên, việc này không liên quan đến ta. Mục tiêu của ta là Kim Phi Dương, tốt nhất là những người này hãy mau chóng đi đi, đừng ảnh hưởng đến ta. Kim Phi Dương đã về phòng. Nàng ở đây cũng không có ý nghĩa, liền bỏ lên tầng 5. Sau khi vào phòng, nàng liền ngồi dán ở sau cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, như vậy thì nếu Kim Phi Dương ra ngoài là nàng có thể đuổi kịp. Công việc giám thị cũng không dễ làm, Kim Phi Giao vất vả coi chừng 3 ngày cũng không thấy ba người bọn họ có động tĩnh gì, ngoại trừ lúc xuống lầu ăn uống thì chỉ co đầu rút cổ trong phòng. Kim Phi Giao không dám tu luyện, cũng không dám ngủ, sợ bỏ lỡ mất con mồi, cứ canh giữ ở cửa như thế làm nàng tức tối. Nghĩ một lúc, Kim Phi Giao quyết định gặp Kim Phi Dương để nói ra thân phận. Sau đó trực tiếp hỏi hắn sao lại tới nơi này, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước kia hình như có từng đánh hắn một trận, không biết hắn có mang thù hay không, nếu đánh nhau, bọn họ có tận 3 người, mà nàng chỉ một mình, dường như phải chịu thiệt rồi. Ngay lúc nàng đang do dự thì bọn Kim Phi Dương đột nhiên ra khỏi phòng, ba người khoác áo bào đen vội vã đi ra. Rốt cục cũng chịu xuất môn, ta còn tưởng rằng các ngươi chết ở trong phòng rồi. Kim Phi Giao không lập tức bám đuôi mà đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ ra khỏi khách điếm, đi theo hướng ra cửa thành, xem ra là muốn ra khỏi thành. Xác định phương hướng xong, nàng đang định xuống lầu đuổi theo thì thấy mấy đạo nhân ảnh nhoáng qua trước mắt, có người nhảy lầu. Hử? Kim Phi Giao nhìn ra thì thấy dưới lầu là 4 người Bạch Giảng Trúc. Bọn họ nhảy xuống xong thì cũng theo đuôi 3 người Kim Phi Giao chạy tới cửa thành. Hóa ra người bọn họ muốn ngăn cản chính là Kim Phi Dương. Mục tiêu lại giống ta, đúng là phiền toái. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng một câu, vỗ ẩn thân phù lên người, cũng bắt chước bọn họ nhảy ra cửa sổ, giữ một khoảng cách nhất định rồi đi theo. Ba người Kim Phi Dương ra khỏi thành Bát Thông, đi vào một khu rừng ở phía nam. Kim Phi Giao dù có ẩn thân phù che chắn vẫn cẩn thận đi theo xa xa phía sau. Nhưng càng đi nàng càng cảm thấy không thích hợp, giống như người theo dõi càng ngày càng nhiều, hơn nữa thoạt nhìn không giống như theo dõi bọn Bạch Giảng Trúc mà là đều nhìn chằm chằm ba người Kim Phi Dương. Những kẻ theo dõi đều có phương pháp ẩn nấp riêng, có người tuy rằng đi theo phía sau nhưng khi dùng thần thức đảo qua thì lại hoàn toàn không phát hiện, lại có vài người dùng pháp bảo gì mà toàn thân tản mát ra hơi thở của yêu thú cấp thấp, ngụy trang thành yêu thú chạy trong rừng rậm. Kim Phi Giao cảm giác chắc chắn việc này không phải nhỏ, những người này chỉ lẳng lặng đi theo, tới những chỗ thuận lợi cho việc xuất thủ cũng không hề ra tay. Xem ra nơi mà bọn Kim Phi Dương muốn tới chính là mục tiêu của những người này, thế nên nàng cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, tận lực không để người khác phát hiện mình. Phía trước xuất hiện một vũng nước, Kim Phi Giao liền nhả người sang bên phải, đột nhiên nàng cảm thấy đụng phải cái gì đó, sau đó một cổ sát khí liền ập tới. Ken một tiếng, thông thiên như ý lập tức thoáng hiện, hóa thành một thanh trường kiếm cản lại, va chạm với cái gì đó, áp lực của đối phương thông qua thông thiên như ý lập tức truyền tới. Thanh âm này kinh động không ít tu sĩ đang theo dõi, đồng loạt nhìn sang hướng phát ra thanh âm. Kim Phi Giao và đối thủ vô hình kia lập tức dừng tay, không ai nhúc nhích, chỉ có pháp bảo trên tay là vẫn giằng co như trước, không ai chịu buông tay. Đúng lúc này, một cơn gió từ rừng thổi ra làm bầu không khí oi bức dịu đi, bốn bề yên tĩnh, ai cũng dừng lại tại chỗ quan sát bốn phía. Tuy mọi người đều biết không chỉ có mình theo dõi ba người kia, nhưng tiếng động vừa rồi rõ ràng là tiếng pháp bảo va chạm, là loại người nào mà lại động thủ ở đây? Nếu để ba người kia nghe được thì phải làm sao? Nhóm tu sĩ đang theo dõi đều tức giận nhìn bốn phía, dám phá hỏng việc tốt của mọi người, trước hết phải khai đao. Với kẻ quấy nhiễu này. Đạo hữu, mục đích của mọi người đều giống nhau, sao phải làm như vậy? Cảm giác được không khí kỳ lạ xung quanh. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói như mũi kêu. Trầm mặc một hồi. Một lát sau, một giọng nam được đè nén tới rất thấp vang lên ngay. Bên cạnh Kim Phi Giao, còn không phải ngươi đâm vào ta trước, thiếu chút nữa làm ta hiện hình. Vậy ngươi cũng đừng rút đao đâm ta chứ. Nếu kinh động đến ba người kia, làm hỏng chuyện thì hai ta còn không bị. Những tu sĩ khác chém giết hải giận sao? Kim Phi Giao cũng có chút bất mãn nói. Ai cho ngươi đột nhiên tới gần? Tự mình không cẩn thận lại còn trách ta. Đối phương oán giận, chậm rãi thu lực. Kim Phi Giao cảm thấy áp lực trên thông thiên như ý nhẹ đi, xem ra đối phương đã thu tay. Nàng cũng thu thông thiên như ý lại, tuy nhiên không phải hoàn toàn thu hồi mà vẫn cảnh giới xung quanh thân thể. Sau đó, nàng cũng oán giận nói, ngươi ẩn thân, ta cũng ẩn thân, ai biết được. Ngươi ở đâu? Ngươi tốt nhất cách xa một chút, đừng tới quá gần ta. Ta cũng rất muốn cách xa ngươi một chút, nhưng ta làm sao mà biết được ngươi ở đâu mà cách. Đối phương tức giận nói. Kim Phi Giao thấy cũng đúng, khó nói còn có người khác ẩn thân, mà người này có vẻ không phải kẻ ác, chi bằng là một ám hiệu giữa hai người. Như vậy đi, không chừng còn có những tu sĩ khác cũng ẩn thân, hay là đôi ta là một ám hiệu, như vậy lúc gặp mặt sẽ kêu ám hiệu ra trước, nếu là người khác thì sẽ động thủ, còn là hai ta thì ai đi đường nấy. Ngươi nói xem dùng ám hiệu gì thì được. Nghe xong lời của nàng, đối phương trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng hỏi. Đôi ta rất quen thuộc sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 162, ngươi là tự do hay là không tự do? Kim Phi Giao ngẩn. Người, hình như đúng là không quen biết, ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy, sao có thể quen biết? Nghĩ vậy, nàng có chút xấu hổ nói, vậy thì quên. Đi, đừng ai nấy đi đi. Trầm mặc một hồi, hai người liền tách ra. Tiếp tục gia nhập vào đám người theo dõi. Chỉ lát sau, phía trước xuất hiện một cái hố to, Kim Phi Giao tung người. Lên, muốn bay qua hố, lại không ngờ vừa bay lên không trung thì từ phía sau bất ngờ có gì đó đâm rầm vào nàng, kéo nàng rơi xuống hố. Ai da? Kim Phi Giao cảm thấy trên người bị cái gì đó đè nặng, sau đó nghe thấy một thanh âm quen tai vang lên bên tai. Kim Phi Giao tức giận cực kỳ, nếu không phải vì theo dõi Kim Phi Dương thì nàng đã sớm nhảy lên mắng chửi người. Hít sâu một hơi, Kim Phi Giao hạ giọng nói, ngươi có thù oán với ta sao? Cái hố to như vậy, ngươi nhảy sau lưng ta làm gì? Những chỗ khác đâu có dễ đặt chân như chỗ này, ta không nhảy bên này thì còn nhảy chỗ nào? Mà ngươi có thể hiện thân rồi đi ra chỗ khác hay không? Ta thấy bốn phía cũng chỉ có hai chúng ta ẩn thân thôi. Người trên người nàng bất mãn nói. Kim Phi Giao hất hắn ra, tức giận bất bình mắng. Ngươi là nam tử, thế mà lại bảo ta hiện thân, người hiện thân phải là ngươi mới đúng. Ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ, hiện thân ra rất nguy hiểm, ngươi muốn lấy mạng ta. Sao? Ngươi mới luyện khí kỳ. Ngươi đừng có gạt ta, vừa rồi. Ngươi đỡ giả sát của ta. Đó hoàn toàn không phải là việc mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể làm được. Giọng núng căn bản không tin, vạn phần hoài nghi nói. Hai người cứ như vậy nén giọng tranh cãi trong hố. Quên đi, nếu ngươi không tin thì đứng chờ đó, ta hiện thân cho ngươi xem. Nếu ta đúng là tu vi luyện khí kỳ thì ngươi nhất định phải để ta ẩn thân, còn ngươi thì hiện thân, không được ảnh hưởng đến ta. Thấy những người khác đã đi hết rồi. Nếu không đi thì có khi sẽ bị rớt lại, không? Còn cách nào khác, cuối cùng Kim Phi Giao đành phải nói. À, vậy. Được, nếu đúng là như thế thì ta sẽ nhường ngươi một chút. Người nọ cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Kim Phi Giao, lập tức đồng ý. Được, ngươi đợi chút, tháo bỏ phương pháp ẩn thân của ta còn cần chút thời gian. Được. Trong hố lại khôi phục bình tĩnh. Kim Phi Giao lặng lẽ nhảy lên khỏi hố, ném tên gia hỏa không biết mặt kia lại, vui sướng hài lòng bỏ chạy. Chỉ chốc lát, nàng đã đuổi kịp những người phía trước, đi tới một chỗ mọc đầy cỏ dại. Mọi người đều ẩn náu trong rừng cây, mắt nhìn chằm chằm vào. Ba người Kim Phi Dương trên bãi cỏ. Kim Phi Giao cũng tìm một chỗ nấp, ngồi xổm sau một gốc cây nhìn phía xa. Thời gian hiệu lực của ẩn thân phù đã hết, người nơi này đông lại không cần phải di chuyển, nàng liền không sử dụng ẩn thân phù nữa. Đây là đồ bảo mệnh, tốt nhất không để người khác nhìn thấy mình sử dụng. Không biết bọn người kia muốn làm gì? Nhìn ba người Kim Phi Dương đi tới đi lui trên mặt cỏ, thì phản lại bốc chút bùn đất lên nếm, nàng lại càng cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, ba người bọn họ như đã tìm thấy, một người thả ra một con mạch sơn thiết giáp thú cấp 3 cao 2 trượng, nó có cái đầu nhỏ, mắt nhỏ. Toàn thân giống như một tấm áo giáp, hai chân trước mọc bộ móng dài tới một thước. Mặt sơn thiết giáp thú này không có ai nuôi, cứ dùng tạm thôi. Người nọ vỗ vỗ lên người mặt sơn thiết giáp thú, không biết ném cái gì vào miệng nó. Động tác nhanh một chút, nơi này quá gần thành Bát Thông, nếu để tu sĩ khác biết được thì phiền to. Một người khác thì hết nhìn trái lại nhìn phải, nhắc nhở hai người bọn họ. Lời này theo gió bay tới, Kim Phi Giao không biết phải nói gì, đã bị tới ba mười mấy người theo dõi mà lại không hề phát hiện, thật không hiểu bọn họ sống đến giờ bằng cách nào. Tên Triệu Mặc Sơn thiết giáp thú chỉ vào một chỗ, con thú liền giơ lợi trảo, bắt đầu đào. Chỉ thấy mắt sơn thiết giáp thú đào đất như đào đậu phụ, dưới đôi lợi trảo dài, vô số bùn đất bay ra đắp đống phía sau nó. Mới có mấy giây mà con mặt sơn thiết giáp thú cao hơn 2 trượng đã chui cả người vào trong đất. Nó tiến vào trong lòng đất, đẩy bùn đất ra sau, rồi lại chui vào moi tiếp, nhưng do đang vội nên người này phân phó mặt sơn thiết giáp thú không cần mang bùn đất ra ngoài, mà hắn dùng một cái túi rất đơn giản. Mở ra chỗ cửa động, một hấp lực cường đại liền hút toàn bộ bùn đất vào trong túi. Hút như vậy liệu có hút cả mặt sơn thiết giáp thú ra không? Kim Phi Giao rướn cổ lên nhìn, hơi lo lắng cho mặt sơn thiết giáp thú, nếu hút nó ra rồi lại thả về thì thực ảnh hưởng đến tốc độ. Đây hẳn là trộm mộ trong truyền thuyết rồi, không biết đó là mộ phần của cao thủ nào, chắc chắn bên trong có không ít thứ tốt, loại chuyện ngon lành này lại để nàng gặp được. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là nàng lo bò trắng răng, cái túi kia có dùng hết sức cũng chỉ hút bùn đất lên, không biết là do đặc biệt tránh khỏi mặt sơn thiết giáp thú hay là nó căn bản không hút nhanh bằng tốc độ đào của mặt sơn thiết giáp thú. Một lát sau, túi đã không hút ra chút bùn đất nào nữa, xem ra là đã đào tới mộ thất. Ba người nhìn nhau một cái, thu hồi túi. Lấy trận kỳ ra chuẩn bị bày pháp trận ngụy trang che miệng hố lại. Đột nhiên, từ trong rừng một thanh phi kiếm bay ra, bổ tới chỗ ba người. Không tốt. Đi mau. Ba người vừa thấy thế thì không bận tâm đến pháp trận nữa, nhảy luôn vào trong hố. Phi kiếm chém vào không khí, bay một vòng nữa, lại chui vào trong rừng cây, sau đó bóng người nhoáng lên, năm tên tu sĩ đã xuất hiện ở cửa động. Một người trong đó cười ha hả. Đám bại hoại tu ma công này chỉ dám làm rùa đen rút đầu, không có chút tác dụng nào. Lữ huynh, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, mau đuổi theo. Một tu sĩ ăn mặc như thư sinh nói. Tu sĩ họ Lữ bất mãn nhìn vào rừng cây, nhiều người như vậy thật vướng chân vướng tay. Tôn đạo hữu tinh thông pháp trận, không bằng che động. Phẫu lại, không để cho bọn họ đi vào. Không thành vấn đề. Chỉ sợ bọn họ sẽ không để chúng ta làm như vậy. Tôn đạo hữu cũng nhìn về phía rừng cây. Tu sĩ họ Lữ đi về phía trước, lớn tiếng hét với rừng cây, ai dám ra đây ta sẽ cho nếm thử sự lợi hại của bá thiên kiếm của ta. Ngươi là ai mà lại cuồng vọng như vậy? Kim Phi Giao tò mò nói. Người này tên là Lữ Bá, tu sĩ đứng số 134 trên linh chiến. Bản, cuồng vọng tự đại, phi kiếm vừa rồi chính là pháp bảo thành danh của hắn, bá thiên kiếm. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thật tri kỷ giải thích cho nàng. Kim Phi Giao gật đầu, thật không biết xấu hổ, lại dùng tên mình đặt tên cho pháp bảo. Hơn nữa, xếp thứ 134, không biết là ở xó nào, có gì mà cuồng vọng. Sao? Đó, nàng lại nói với người bên cạnh, nhiều người như vậy, sao ngươi lại tìm thấy ta? Bên người nàng không biết từ lúc nào đã thêm một tu sĩ đang ngồi xổm, tạo hình vô cùng độc đáo. Mái tóc được tết thành hơn 10 dải, dưới đuôi tóc còn treo vài chuỗi hạt châu nhỏ đủ màu sắc. Trên người khoác áo ngắn tiện lợi, rất nhiều chỗ còn gắn thêm da thú, sau lưng là ba hộp mũi tên, một hộp sắt màu bạc, một hộp xương màu trắng và một hộp gỗ màu nâu. Làn da màu đồng khỏe mạnh, lúc này đang tươi cười sáng lạ như ánh mặt trời, nói với Kim Phi Giao, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt ngươi mà sao ngươi không có chút cảnh giác nào? Bởi vì ngươi không có sát khí cho nên không phải là người xấu. Kim Phi Giao làm bộ nghiêm trang nói. Nam tử kia lại cười, ngươi bớt nhảm đi, cũng không bớt miếng thịt nào đâu. Người này đúng là thẳng thắn, Kim Phi Giao đành phải nói, tiếng nói, vừa nghe tiếng là biết ngươi chính là người ẩn thân đã đụng phải ta lần thứ hai. Sao ngươi lại tìm được ta? Chỉ bằng vào câu lầu bầu khi nãy. Không phải, diện mạo của những người theo dõi ta đều nhớ, chỉ có ngươi là dọc đường đi đều không gặp, tự nhiên chính là người đã ném ta trong hố. Ta. Chờ ngươi một lúc lâu mới phát hiện bị lừa. Ngươi đúng là giảo hoạt. Nhân cơ hội mà bỏ chạy một mình. Nam tử tự hồ cảm thấy việc mình bị vứt bỏ dưới hố rất buồn cười, giọng điệu và thần thái đều không có chút bất mãn nào. Ngươi đúng là lạc quan. Kim Phi Giao nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy người nọ không phải là kẻ thiếu tâm nhãn. Hai chúng ta liên thủ đi. Ta nghĩ, hai chúng ta cùng ẩn thân, lát nữa xuống dưới còn phải đề phòng đối phương, không bằng liên thủ bớt việc. Nam. Tử cười hì hì đề nghị. Kim Phi Giao có chút do dự. Nói thật, nàng. Đã quen hành động một mình, cho dù cùng người khác làm việc cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Hơn nữa nàng căn bản không có bằng hữu. Hùng Thiên Khôn và Hoa Khê thì nàng cũng không biết tính vào quan hệ gì. Ta vừa rồi còn lừa ngươi, sao ngươi lại quyết định liên thủ với ta nhanh? Như vậy. Lòng tin của ngươi dâng lên từ đâu vậy? Chẳng lẽ là tự ngược? Bất thành. Đó là do lúc trước chúng ta cùng ẩn thân, không nhìn thấy tướng mạo cho nên ngươi mới có thể lừa gạt ta. Hiện tại nhìn thấy diện mạo của ta. Ta tự tin ngươi sẽ bị khí chất của ta mê hoặc, sau này sẽ không nghĩ đến chuyện lừa gạt ta nữa. Đến đây đi, chúng ta liên thủ. Dù sao ngươi cũng đi một mình, ta trong tướng mạo ngươi cũng rất dễ sống chung. Hơn nữa, có một đồng bọn cơ trí sẽ mạnh hơn nhiều một đồng bọn. Ngu ngốc. Hắn tự tin cười nói khiến Kim Phi Giao không biết phải phản. Bác thế nào? Ta tên Bố Tự Du, là tán tiên tự do tự tại. Ngươi thì sao? Hiện tại chúng ta là bằng hữu, dù sao cũng nên biết tên. Vỗ vỗ vai Kim Phi Giao, hắn thân thiết hỏi. Tên của hắn làm Kim Phi Giao không biết phải nói gì, cuối cùng không nhịn được cười nói. Ta là Kim Phi Giao, cũng là tán tu. Ta là một người không may mắn, những người cùng hành động với ta đều sẽ bị chết, ngươi tự cầu phúc đi. Ngươi không hay ho vậy sao? Coi như may mắn, mệnh ta rất cứng, những người làm đồng bọn với ta trước kia cũng đều không có ai được chết già. Hai tay. Tin chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nào. Bố Tự Du ngẩn người, lập tức vỗ vai Kim Phi Giao cổ vũ. Đại gia, ta chỉ là nói dỗi thôi, ngươi thật đúng là tai tinh sao? Kim Phi Giao xấu hổ, mình đúng là xui xẻo. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 163, biệt viện của Lan Ma Đầu. Hai người vừa theo dõi bãi đất vừa nói chuyện tào lao, thấy tên tu sĩ họ. Tôn bắt đầu lấy trận kỳ chuẩn bị bày trận, nếu để hắn bày trận thật thì đúng là phiền toái. Lữ bá, đây cũng không phải là mộ phần tổ. Tiên nhà ngươi, ngươi muốn làm gì? Có hơn 30 tu sĩ đi tới đây. Thấy bọn Lữ bá xuống tay trước, còn muốn ngăn cản bọn họ tiến vào. Không ít tu sĩ liền vọt ra, liên hợp lại vây quanh năm người Lữ bá. Lữ bá nghiêm mặt, cuồng vọng nói, sao? Các ngươi không phục. Ta là một nhân vật trên linh chiến bảng, các ngươi thì tính là gì, số người chết. Trên tay ta còn nhiều hơn tất cả các ngươi. tiểu tử này thật tự kỷ, vị trí 134 kỳ thực chỉ mới giết 3-40 người. Là nhiều nhất. Bố Tự Du ngồi một bên, khinh thường nói. Kim Phi. Giao nhìn hắn một cái, sau đó có chút hâm mộ nói. 3-40 người. Lại có thể giết nhiều người ma tộc như vậy, ta chưa từng giết một người. Nào, thực quá mất mặt. Ngươi đừng có múa mép, mùi máu tươi trên người ngươi cũng đủ để sặc chết người, còn giả bộ cái gì? Bố Tự Du vui cười nhìn Kim Phi Giao. Không thể nào. Kim Phi Giao ngửi ngửi. Không phát hiện trên người có mùi máu tươi, đột nhiên ý thức được mình. Bị đùa giỡn, nàng trừng mắt nhìn hắn vài lần, hung dữ nói, ít nói nhảm, hiện tại phải làm sao? Chúng ta có cần xông lên không? Ngươi! Đúng là ngốc, không phải hai ta sẽ ẩn thân sao? Đương nhiên là ẩn thân. Rồi lặng lẽ đi qua rồi. Bố Tự Du giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Kim Phi Giao có chút khó hiểu hỏi. Nhưng ẩn thân rồi thì không thấy đối phương nữa, còn liên thủ thế nào được? Ta nói liên thủ chính là không công kích lẫn nhau chứ không phải là dắt tay nhau đi xuống. Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, còn sợ. Bị lạc sao? Bố Tự Du nhướng mày nhìn Kim Phi Giao, tự hồ không hiểu sao nàng lại ngốc như vậy. Sau đó bố Tự Du lại nhỏ giọng nói, tốt. Rồi, chúng ta đi thôi, thừa dịp bọn họ còn đang tranh cãi, chúng ta xuống trước giành lấy thứ tốt đi. Từ từ. Kim Phi Giao kéo hắn, sau đó hỏi, ngươi có thể nói với ta một cái, chúng ta sắp đi đến chỗ nào vậy? Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng, sau đó rầu rĩ không vui nói, ngươi không biết chút gì mà cũng theo tới, ta lại còn ngốc nghếch liên thủ với ngươi, đúng là không hay ho. Giờ ngươi nói một chút cũng sẽ không chết, dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng ngại. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn hắn, cười tươi rói. Sợ ngươi. Ba người kia là người tu ma công. Căn cứ theo tin tức truyền ra thì ba người này là được ma nhân chỉ điểm, tìm được biệt viện của Lang Ma Đầu, cho nên những kẻ khi nhận được tin tức thì liền đều muốn làm chính nghĩa chi sĩ tới để quét dọn tai họa. Bố Tự Du lại ngồi xổm xuống, hoàn toàn không biết vì sao lại bị Kim Phi Giao lôi kéo nói ra. Kim Phi Giao hơi giật mình, lại là biệt viện của Lang Ma Đầu. Tuy nhiên sao hắn lại xây biệt viện ở đây? Để tiện du ngoạn sao? Nàng không biết lịch sử của Bắc Thần Linh giới cho nên không biết nơi này từng bị người ma tộc chiếm lĩnh. Nhưng những người kia đúng là đến quét dọn tai họa sao? Kim Phi Giao từ chối cho ý kiến. Nàng vừa mới nghĩ đến đó thì bố Tự Du đã nhỏ giọng nói thêm. Thật ra tất cả những người này đều muốn tới tranh một phần, Lang Ma Đầu có rất nhiều thứ tốt. Làm gì có ai không muốn chứ? Huynh đệ thật là hiểu ta nha, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi một chuyện, sao ngươi lại biết ta là nữ? Kim Phi Giao cảm thấy người này thật thú vị, suy nghĩ và lời nói cũng không khác nàng lắm, chỉ là nàng vẫn không hiểu sao hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng, nói nàng sẽ mê luyến hắn. Bố Tự Du tự hồ có chút không hiểu, hỏi ngược lại. Ngươi là nữ? Thật đúng là nhìn không ra, trưởng thành như vậy, ai muốn cưới ngươi chứ? Nếu ngươi không biết ta là nữ thì sao lại nói rằng ta nhìn thấy bộ dáng? Ngươi sẽ bị ngươi mê hoặc mà không lừa gạt ngươi. Nhìn dáng vẻ hắn. Không giống đang giả vờ, Kim Phi Giao có chút mờ mịt. Bố Tự Du. Không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó mới nói, bởi vì nam. Nhân nhìn thấy ta cũng sẽ cảm thấy ta thành thật ổn trọng, rất đáng tin, bị ta mê hoặc. Ta chưa từng nói ngươi là nữ, không phải là ngươi không? Gã được nên muốn tìm một người tới chịu tiếng xấu đấy chứ. Ngươi đừng có nằm mơ, mục tiêu của ta là du lịch thế gian, sẽ không để nữ nhân trói. Chân trói tay đâu. Ngươi mau cút đi, da mặt quá dày. Kim Phi Giao chau mày mắng hắn. Không nói chuyện với ngươi nữa, bên kia càng ngày càng nhiều người, chính là cơ hội tốt. Bố Tự Du không để ý Kim Phi Giao mà liếc mắt sang chỗ bãi. Cỏ. Sau đó xoay người lùi về sau mấy bước, người đã biến mất tại chỗ. Chạy thật nhanh. Kim Phi Giao nhìn cỏ bên cạnh bị bạc ra, biết người này đã ẩn thân chạy đi. Sau đó nàng nhìn sang bãi cỏ bên kia, cơ bản toàn bộ tu sĩ đã đứng đó, ngay cả đám Bạch Giảng Trúc cũng lạnh lùng đứng một bên, còn động khẩu thì bị đám Lữ Bá canh chừng, họ Tôn vẫn đang bố trận, không khí phi thường. Khẩn trương, dương cung bạc kiếm, thoạt nhìn như sắp đấu võ đến nơi. Kim Phi Giao cũng dán một tờ ẩn thân phù lên người, lặng lẽ đi tới bãi cỏ. Đứng cách động khẩu không xa lắm, chuẩn bị tìm cơ hội tiến vào trong. Đồng. Lữ Bá, ngươi còn không tránh ra thì chúng ta sẽ không. Khách khí đâu. Những tu sĩ bị Lữ Bá ngăn trở cảm thấy rất không thoải. Mái, cầm pháp bảo chỉ vào hắn mà gào lên. Lữ Bá không cam lòng. Yếu thế, Triệu Bá Thiên kiếm ra, kim quang bắn ra bốn phía, khí phách. Mười phần đứng đó, cũng hô lên, các ngươi có biết thứ tự trước sau? Không. Các ngươi đi vào cũng được, nhưng phải chờ chúng ta đi ra thì các ngươi mới được vào. Lữ Bá, nếu không còn đi vào thì ba gã ma tu kia sẽ lấy hết đấy. Trong đám người có tu sĩ bất mãn nhắc nhở ai mới là địch nhân của mọi người. Hừ, Lữ Bá hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói, sợ gì chứ, nếu bọn họ thật sự có thể tìm được các thứ thì vừa. Vạn bất việc cho chúng ta, trực tiếp lấy từ trên người bọn họ là được. Đơn giản hơn so với việc lão tử phải vào trong nhiều. Đúng lúc. Này, Kim Phi Giao nghe thấy bố Tự Du lẫn trong đám người cao giọng hô. Lữ Bá, có phải ngươi đã đàm phán với ma tu rồi? Ngươi ngăn cản chúng. Ta, sau đó bọn họ sẽ chia cho ngươi một ít cặn bã, vậy nên ngươi mới cố. Sống cố chết ngăn chúng ta lại. Lời này vừa nói ra, ai cũng cảm thấy có thể là như vậy, ánh mắt vội vàng sao động biến thành nghi ngờ và tức giận. Lữ Bá nóng nảy, mắng to về hướng thanh âm phát ra. Là ai nói? Đứng ra. Ngoài cho ta. Ta đường đường là người trên linh chiến bảng, trong tay đã có biết bao nhiêu tính mạng của ma tộc, nói ta liên thủ với ma tu mà. Không sợ lỡ miệng sao? Có bản lĩnh thì đi ra cho ta, mau đứng ra. Bố Tự Du không thèm để ý đến hắn, lại vòng sang chỗ khác, nói. Ta sợ quá. Lữ chiến thần muốn giết người diệt khẩu. Nếu ngươi không liên thủ với ma tu thì sao lại không nhường đường mà ngươi cũng cứ đứng đó không chịu xuống? Chỉ sợ hiện tại thứ tốt trong đó đã bị ma tu lấy mất, đan dược của ma nhân khác với chúng ta, nếu như trong số đó có đan dược tăng tu vi lên 2-3 cấp thì lát nữa chúng ta sẽ chết hết ở đây, thủ đoạn thật độc ác. Lữ Bá, ngươi mau cút đi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đan dược tạm tăng tu vi của người ma tộc đã rất nổi danh trong chiến dịch lần trước, tu vi trúc cơ kỳ lập tức có thể tăng lên tới kết đan kỳ. Đám tiểu bối này tuy không trải qua trận chiến đó nhưng đều đã được các tiền bối không ngừng giáo dục, khoa trương sự đáng sợ của nó. Vì thế, vừa mới nghe được khả năng này, đám người lập tức biến sắc. Không chỉ những người này thay đổi sắc mặt mà ngay cả Lữ Bá cũng bị lời của bố Tự Du dọa sợ, nếu bên dưới thực sự có thứ đó thì phải làm sao? Nơ. Không để cả đám người đi xuống có thể đám ma tu sẽ lấy tất cả các thứ đi, nhưng nếu hắn tự động tránh khỏi động khẩu thì khác nào nói mình và ma tu là một người. Vì sao lại như vậy? Nhường hay không nhường? Thì ta đều thành đồng lõa của ma tu. Lữ Bá mông lung suy nghĩ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, là kẻ nào âm hiểm kéo ta xuống hố chứ? Nhìn Lữ Bá lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, Kim Phi Giao nhịn không được. Tán thưởng, bố Tự Du thật đúng là nhân tài. Quá cơ trí, phải giao hảo với hắn để học mấy chiêu phòng thân. Chỉ cần hai câu nói đã bức người ta thành như vậy, so sánh với hắn, ta thật sự quá thiện lương. Mọi người vây quanh Lữ Bá, thiếu kiên nhẫn đến cực điểm, nhưng không có ai động thủ trước. Kim Phi Giao có chút khó hiểu, nếu đám người không đánh lại Lữ Bá thì còn hiểu được, nhưng thực lực của đám người Bạch Giản Trúc nàng rất rõ ràng. Sao lại cũng chỉ lạnh mặt đứng một bên không ra tay? Nhìn sắc mặt họ thì rõ ràng cũng đang rất gấp. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, tu sĩ họ Tôn đang bày trận đột nhiên hét to một tiếng, trước ngực xuất hiện mười mấy lỗ máu, máu tươi từ ngực hắn phun ra, không ai nhìn rõ hung khí là vật gì. Nhưng Kim Phi Giao rõ. Ràng cảm thấy không khí đè nén bốn phía bỗng chốc giảm bớt, không ai nói thêm lời nào, tự hồ có hẹn. Pháp bảo trên tay đồng loạt bay tới chỗ Lữ Bá. Lữ Bá hô to không tốt, không chú ý tới người khác, liền nhảy phốc vào trong động. bốn gã tu sĩ đi cùng hắn chỉ có một người là Mang. Hương Tích nhảy theo, còn ba người kia đều bị đánh chết đương trường. Mọi người hãy mau đi xuống, dù thế nào cũng không thể để ma tu lấy được cái gì. Có thể là sợ nhóm tu sĩ quay ra đánh nhau, không biết ai hô lên. Một câu, mọi người ào thu pháp bảo, không nói hai lời liền nhảy toàn. Bộ vào trong động. Nhìn bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao mới lặng lẽ tới gần động khẩu. Không ai biết trong động có ưu việt gì không nhưng. Ba thi thể này thì hiển hiện ngay trước mắt. Nàng tay chân lanh lẹ cướp. Đoạt sạch sẽ các thứ trên người họ, không chút hoang mang nhìn vào động. Khẩu thăm dò rồi mới nhảy xuống. Rơi thẳng xuống một cái hang đất tối như mực, không biết sâu bao nhiêu. Bột một tiếng, không hề dự liệu, Kim Phi Giao đặt mông xuống bùn đất. 4. Phía tối đen, mà xa xa không thiếu những đốm sáng mỏng manh đang di. Động, tự hồ là vật dụng chiếu sáng của những tu sĩ xuống trước. Mộ phần này cũng quá tối, ta ẩn thân nên không thể dùng dạ quang thạch. Vậy phải tầm bảo thế nào bây giờ? Kim Phi Giao phiền não, đúng là thất. Sách. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 164, xả thân vì đại chúng. Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng hét và tiếng đánh nhau, cũng có thể nhìn thấy ánh lửa lóe lên do pháp bảo va chạm. A, đánh rồi. Ta thật là khờ, hiện tại tối mù như vậy, ta bỏ ẩn thân phù đi thì cũng không sợ ai nhìn thấy. Kim Phi Giao vỗ đầu, nhanh chóng xóa bỏ hiệu quả của ẩn thân phù. Nàng tới đây để tầm bảo và tìm người, không phải tới để ám sát, ẩn nấp thần bí như vậy cũng không có tác dụng gì. Bỏ ẩn thân phù đi, nàng hào phóng lấy ra một viên dạ quang thạch, vô cùng. Cao hứng chạy đi. Bên trái có tiếng đánh nhau ầm ĩ, nhất định ba người. Kim Phi Dương ở bên đó, vì thế Kim Phi Giao liền chạy sang bên phải, phát hiện ra một kiến trúc bị vùi lấp trong đất dưới ánh sáng của dạ quang. Ta còn tưởng là được chôn dưới đất thì hẳn là mộ phần của nữ nhân của Lang Ma Đầu, nói biệt viện chỉ cho dễ nghe hơn. Ai ngờ lại. Đúng là biệt viện thật, người ma tộc đúng là khác người, xây nhà dưới. Đất làm gì? Nhìn xem, không phải là bị đất che lấp hơn nữa rồi sao? Tòa biệt viện này có một số đặc điểm của kiến trúc nhân tộc, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy một vài góc mái cong và tường cùng với một đầu của hàng lan can bạch ngọc có điêu khắc vô số chim bay cá nhảy, còn những chỗ khác đều bị chôn vùi trong đất. Muốn tầm bảo thì phải đào đất này ra. Trước đã. Bọn Kim Phi Dương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chiếc túi kia đúng là công cụ tốt nha. Đám tu sĩ ngốc kia sao không chờ. Bọn họ đào sạch bùn đất đi rồi hẳn đi vào nhặt bảo vật. Gấp gáp gì chứ? Kim Phi Giao bất mãn nhíu mày, dùng thần thức tìm kiếm vào trong đất. Thần thức xuyên qua bùn đất, bắt đầu tìm kiếm tất cả các thứ có linh khí hoặc ma khí, trong lúc đó thì hình dáng của toàn bộ kiến trúc cũng hiện ra. Trong đầu nàng. Quả nhiên là không khác lắm so với kiến trúc của nhân tộc, hẳn là được cố ý tạo thành như vậy. Núi giả tiểu đình đủ cả. Cũng có không ít hồ nước, chỉ tiếc là đều bị bùn đất lấp hết cả. Thứ tốt hẳn là đều ở trong phòng ốc, nhất là nơi Lang Ma Đầu ở, đó hẳn là gian lớn nhất kia. Kim Phi Giao bước lên núi đất, muốn tìm được căn phòng mà các đại nhân vật thường thích dùng làm phòng nghị sự. Những người này vì rảnh rỗi, muốn uy hiếp tứ phương, biểu lộ thực lực của mình nên đều đặt những thứ quý giá ở đó. Kim Phi Giao cứ thế cầm dạ quang. Thạch đi lên trên, những tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy nàng. Trong lòng ai cũng sụt sôi tức giận. Là ai vậy chứ, thực không hiểu quy củ, làm sao có thể tự mình đi tầm bảo trước trong khi ma tu còn chưa được thu phục. Đạo hữu bên kia, giải quyết ma tu mới là chính sự, sao ngươi có thể một mình đi tìm chỗ tốt cho bản thân như vậy? Có tu sĩ bất mãn khuếch đại âm thanh nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao dừng bước, bất mãn oán thầm. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, Kim Phi. Dương có phải là ma tu hay không thì đâu có quan hệ gì. Tuy không biết. Hắn gặp phải kỳ ngộ gì mà có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, lại tới linh cấp giới nhưng hiện tại căn bản không phải là thời điểm để quản. Chuyện này. Đạo hữu, ta nghe thấy các ngươi đã xong việc rồi. Mà.

thể chạy đi là được, nhưng lại lo nghĩ cho đống bảo vật bên dưới, không. Ai muốn ra ngoài, muốn cho Kim Phi Dương tự bạo xong liền bắt đầu tầm. Bảo. Bạch Giảng Trúc cũng không để ý việc này, xoay người lại nhìn về phía Kim Phi Dương, vạn lúc lắc trên tay không ngừng bắn ra lục. Quang, hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tự bạo. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 168, ta cái gì đều biết đến. Kim Phi Giao không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, mắt thấy thân thể phình to của Kim Phi. Dương bắt đầu có xu hướng vỡ tan, nàng nhấc hai tay, một cái minh quang. Bong bóng rất lớn lao tới, dán vào người Kim Phi Dương. Minh hỏa toát. Ra, Kim Phi Dương đanh định tự bạo lập tức bị đông lạnh thành một viên. Tinh thạch to lớn hình cầu. Người đã bị đông lạnh, tự bạo cũng. Ngừng lại, Kim Phi Giao không nháy mắt lấy một cái, không nói hai lời. Liền tung một quyền. Băng tuyết vỡ tan, Kim Phi Dương cũng theo đó hóa. Thành mảnh vụn, bị chết thực bi thương, mà việc ma tu tự bạo khiến người người sợ hãi cứ như thế bị hóa giải. Kim Phi Giao đã quên bén. Việc hỏi xem Kim Phi Dương đến nơi này bằng cách nào, hai người đấu võ. Mồm ngay từ lúc đầu đã làm nàng quên mất việc này. Đúng lúc này. Bạch Giảng Trúc đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người xuất thủ với Kim. Phi Giao, vạn lúc lắc huy gạt, thanh long phá không mà ra, vọt tới Kim. Phi Giao đang không phòng bị. Thuẫn. Kim Phi Giao vội vàng vung hai tay, thông thiên như ý hóa thành hai cái thuẫn to trắng trước người. Mắt thấy thanh long sắp tới nơi thì xoẹt. Một tiếng, phía trước cái thuẫn. Của Kim Phi Giao đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bạch quang chợt lóe. Thanh long bị bổ ra, bố tự du cầm quỷ sát vô hình trong tay đang đứng. Phía trước Kim Phi Giao. Bạch Giảng Trúc ngươi muốn làm gì? Thấy người này lại đánh lén, Kim Phi Giao chạy ra trước, chỉ vào hắn mắng. Bạch Giảng Trúc lạnh nhạt nói, diệt trừ ma tu là chuyện ai cũng biết, ta chỉ làm việc nên làm thôi. Bố tự du thu quỷ sát lại, tò mò hỏi, vị đạo hữu Đông Ngọc Hoàng Phái. Này, ma tu đã bị bằng hữu của ta giết chết. Đối tượng ngươi vừa ra tay. Rõ ràng là bằng hữu của ta. Làm người phải phúc hậu, sao có thể làm ra hành vi đánh lén như vậy. Nàng cũng là ma tu, mời đạo hữu tránh ra, đừng che chở ma tu làm càn. Bạch Giảng Trúc sắc mặt âm trầm, nói. Phong Vân Trúc lúc này cũng không rõ Bạch Giảng Trúc bị làm sao, vội vàng khuyên bảo, sư đệ, ngươi phải bình tĩnh. Nam nhân này chắc chắn chỉ là bằng hữu, không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ đâu, nhất định là có. Hiểu lầm. Ngươi không thể nghi ngờ lung tung, tội danh này đã dính vào. Là không thể rửa sạch được đâu. Sư huynh, nàng và tên ma tu vừa rồi là tỷ đệ, việc này ai cũng thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa pháp. Thuật nàng dùng chắc chắn là công pháp ma tộc, đây cũng là chuyện rõ. Ràng. Ngươi đừng để nàng lừa gạt, bọn họ khẳng định là một phe. Đây chỉ là khổ nhục kế thôi. Chỉ tội cho Bạch Giảng Trúc ngày thường không thích quản chuyện, nếu không đã biết đến việc nàng thả lang ma đầu đi, nếu. Vậy thì đã có chứng cứ xác thực rồi. Phong Vân Trúc dù cũng nghi. Ngờ nhưng vì trước đó, lúc hắn quen Kim Phi Giao thì nàng là một nữ hài. Rất đáng yêu hiểu chuyện, căn bản không thể liên hệ chút nào với ma tu. Quan trọng nhất là hắn đến từ Nam Sơn Giới, hắn hoàn toàn không có tư. Tưởng oán hận người ma tộc thâm căn cố đế của linh giới này. Theo quan. Điểm của hắn thì ma tu ma nhân gì đó chỉ là diện mạo khác, tính cách. Không hợp, gặp mặt là muốn đánh nhau thôi, căn bản không đến nỗi vạn dân oán hận. Cho nên thấy mọi người thống hận ma tu như vậy, hắn cũng không định nói ý nghĩ nghi ngờ trong lòng ra. Nghe xong lời Bạch Giảng Trúc, mọi người đều nhìn về phía Kim Phi Giao, quả thật cảm thấy nàng rất đáng ngờ. Kim Phi Giao không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, không kịp nói một lời. Cảm thán. Nàng trực tiếp giết Kim Phi Dương cũng để có thể mau chạy. Trốn. Cái túi càng khôn chứa vật kia đã được tách ra khỏi đống băng, được nàng thu đi rồi. Không ngờ Bạch Giảng Trúc lại không để ý lễ tiết nói. Trước động thủ sau, không nói hai lời đã đánh lén, còn nói mấy lời này. Khiến nàng rơi vào thế bị động. Nhưng bố tự du lại không chút dao động. Khoanh tay hướng về phía mọi người cười nói. Chẳng lẽ đệ đệ là ma tu thì tỷ tỷ cũng là ma tu. nếu quả có thân thích sẽ là ma tu thì khắp nhân tộc đều bị liên lụy, bắt thần linh giới còn được bao nhiêu người trong sạch. Trong các đại môn phái có không ít người có thân thích là ma tu, nếu ta nhớ không nhầm thì ngay cả Trúc Hư Vô vừa trở về của Đông Ngọc Hoàng Phái cũng vậy, đại biểu ca của cháu dâu nhà đại bá mẫu. Bên nhà mẹ đẻ của hắn cũng là một ma tu. Loại chuyện ngay cả đương sự cũng không rõ này mà bố Tự Du cũng có thể biết. Tuy nghe qua thì khó mà tin được nhưng hắn nổi tiếng khắp giới vì tin tức linh thông, tục xưng vạn sự thông, không biết dùng cách gì mà tìm hiểu được không? Ít việc kỳ bí. Tuy không biết rõ quan hệ thân thích của Trúc Hư Vô nhưng ở đây cũng có không ít tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có người có quan hệ họ hàng làm ma tu. Lúc này nghe lời nói của bố Tự Du thì cảm thấy thật có lý, chẳng lẽ bởi vì những người đó mà ma tu mà bản thân cũng sẽ bị coi là ma tu. Ngươi đừng để bị nàng lừa bịp. Người này giảo hoạt vô cùng, đừng nhiều lời vô ích, ngươi lập tức tránh ra cho ta. Bạch Giảng Trúc không muốn vô nghĩa với bố Tự Du, hùng hổ đi vào chủ đề. Thấy không chuyển chủ đề thành công, bố Tự Du liền muốn tiếp tục du thuyết. Chỉ cần làm cho các tu sĩ khác bất mãn thì không thể đánh nhau được. Nhưng Kim Phi Giao lại vỗ vỗ vai hắn, cảm tạ nói, bố huynh, rất cảm ơn ngươi. Đã tin tưởng ta như vậy, ta có lời muốn nói với tu sĩ này. Ai? Bảo chúng ta là đồng bọn chứ, ta không tin ngươi chẳng lẽ lại đi tin tên gia hỏa không phân tốt xấu này sao? Bố Tự Du cười cười lùi ra sau. Kim Phi Giao thu hồi thông thiên như ý, tay không đi lên phía trước vài bước, cảm xúc trào dâng nói với Bạch Giảng Trúc. Ngươi nói ta là ma tu. Vậy ta hỏi ngươi, ta giết đệ đệ mình, vì hòa bình của linh giới mà không nể tình thân, ta chỉ là một gã tán tu không môn không phái, kể cả có làm gian tế cho ma tộc thì thử hỏi ta có năng lực moi được tin tức gì? Chứ? Ta quân pháp bất vị thân chỉ là vì hòa bình của linh giới, chẳng phải vì bản thân. Ta cũng sẽ không vì thế mà muốn cầu ai đó thu ta vào môn phái, cũng không cần bất luận phần thưởng nào. Vì sao ta phải tự tay giết chết đệ đệ mình? Còn không phải là vì các ngươi? Ngươi lại mở miệng nói ta là ma tu, nói ta và hắn là một phe, đã là một phe thì ta đây vì sao phải giết chết hắn? Ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta. Mọi người đều cảm thấy nói cũng đúng, người ta giết đệ đệ ngay trước mắt. Mọi người, chỉ bằng vào việc vì nghĩ diệt thân này, ngươi cũng không thể lập tức nói nàng là ma tu được. Không cho Bạch Giảng Trúc có thời gian nói chuyện, mắt Kim Phi Giao rưng rưng, thống khổ nói tiếp. Nói ta dùng ma công, ta có thả ra ma khí không? Đúng, pháp thuật ta tu. Luyện không phải tuyệt học quang minh chính đại gì. Tư chất ta kém. Tất cả đều phải dựa vào chính mình để tu hành, ta chỉ có thể tu phương pháp quỷ thuật mà không người nào chịu tu luyện thôi. Chẳng lẽ một người nghèo như ta tu ma trơi viêm thuật là việc làm công thần phẫn hận? Ta cũng muốn hỏi xem có phải ngay cả quỷ thuật cũng không được phép tu luyện, quỷ thuật chỉ có ma tu và ma nhân mới được tu luyện sao? Đương nhiên không phải, quỷ thuật chỉ là thiên môn thôi, sao có thể là ma công? Bố Tự Du không bỏ lỡ cơ hội trả lời. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn lên viên Thái Dương Thạch trên trần động, vẻ mặt cô đơn ưu thương. Do cứ nhìn chằm chằm vào Thái Dương Thạch nên hai mắt nàng không thoải mái, chớp một cái đã rơi lệ. Nàng thở dài một hơi, sợ thanh âm quá nhỏ, những người khác không nghe thấy, liền ai oán. Nhìn Bạch Giảng Trúc, ta hiểu, ngươi là người của Đông Ngọc Hoàng Phái. Môn phái lớn, tài vật nhiều, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, xem thường những kẻ xuất thân bần hàn như ta. Bạch Giảng Trúc, Bạch Đại Thiếu Gia. Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta không chịu đồng ý làm thị thiếp cho ngươi mà? Ngươi nhất định thực hiện lời nói trước kia, khiến ta không có nơi chốn yên ổn ở tu tiên giới, muốn hủy diệt ta mới bằng lòng dừng tay hay sao? Mọi người đồng loạt ồ lên, Đông Ngọc Hoàng Phái lại có người như thế. May mà lúc nãy mọi người tạm thời nén lòng không chạy đi tầm bảo, nếu không đã lỡ một màn náo nhiệt này. Phong Vân Trúc nghe xong cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy sư đệ sao có thể là người như thế, xem ra là Kim cô nương bất mãn với việc sư đệ vì yêu sinh hận cho nên mới muốn thoát khỏi hắn. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lắc đầu, thật là nghịch duyên a, xem ra sau này phải dạy tên đầu gỗ này. Cách làm nữ tử vui mới được. Còn Bạch Giản Trúc thì không biết do tức giận quá mức hay là đã nhìn rõ cuộc đời, sớm thoát ra khỏi tam giới mà chỉ lạnh nhạt nghe Kim Phi Giao nói hưu nói vượng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là bất kể nàng nói gì, người khác có hiểu lầm bản thân. Thế nào cũng phải vì dân trừ hại. Nhưng hắn muốn lạnh nhạt kiên định đã có người không thể lạnh nhạt kiên định nổi. Chỉ thấy Tính Thiên Sư Đệ đột nhiên nhảy ra, ôm lấy hắn từ phía sau, nói với hai người Phong Vân Trúc, hai vị sư huynh, mau mau ngăn cản Bạch Sư. Huynh! Đông Ngọc Hoàng Phái chúng ta tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra, trưởng môn đại nhân sẽ tức giận. Nếu chuyện hôm nay nháo lớn thì sư tôn Trúc Hư Vô cũng không thể cứu được chúng ta. Có! Chuyện đó sao? Không khoa trương đến thế chứ? Phong Vân Trúc nhìn bộ dáng như lâm đại địch của Tính Thiên Sư Đệ, cảm thấy hắn đã chuyện bé xé ra to. Đông Ngọc Hoàng Phái từ trên xuống dưới có tới gần vạn người. Trưởng môn còn có thể quản nhàn sự này. Các ngươi tốt nhất là ngăn cản hắn lại, lúc trưởng môn Đông Ngọc Hoàng Phái còn trẻ, muội muội hắn đã gặp một gã tu sĩ vô lương, bị tìm mọi cách dây dưa. Đáng tiếc. Muội muội của trưởng môn các ngươi không thích tên tu sĩ kia. Sao nhiều? Lần bị cự tuyệt thì tên tu sĩ kia vì yêu sinh hận, dựa vào tu vi cao hơn trưởng môn các ngươi mà đánh gãy xương cốt toàn thân trưởng môn các. Ngươi, phá vỡ kim đan, tu vi bị phế. Nếu không phải gặp được kỳ ngộ thì trưởng môn các ngươi sao có thể có hôm nay? Cho nên hắn đặc biệt ghét những kẻ dây dưa không rõ với nữ nhân. Các ngươi tốt nhất nên khuyên đạo hữu này đi, nếu hắn thật sự đánh bằng hữu của ta bị thương thì khẳng định mấy người các ngươi sẽ bị trưởng môn các ngươi một tát đánh chết. Bố Tự Du lấy ra một quyển sổ tràn đầy linh khí, nhìn nội dung trong đó. Rồi nói với mấy người Tính Thiên. Tính Thiên nhịn không được nói với hắn. Bố Tự Du, trên đời này còn có chuyện gì mà ngươi không biết? Không. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết. Đúng là quá nhàn rỗi rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn sống được tự tại thì phải biết hết mọi việc ở Bắc Thần Linh giới này, kể cả nhà ai trộm nuôi thị thiếp cũng phải biết. Bố Tự Du lắc lắc quyển sổ trên tay, cười hì hì nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 169, Trân Bảo. Nghe bố Tự Du nói xong, Phong Vân Trúc cũng không thể không chạy tới lôi kéo Bạch Giản Trúc. Bọn họ không thể đắc tội trưởng môn được, vẫn nên cẩn thận là hơn. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, bố Tự Du không nói một câu liền thu hồi Thái Dương Thạch, nhân lúc xung quanh còn tối đen một mảnh liền kéo Kim Phi Giao bổ nhào vào cái thông đạo được mặt sơn thiết giáp thú đào ra, bạch một cái liền chui ra ngoài. Bố Tự Du bước chân không ngừng, kéo Kim Phi Giao chạy vào rừng rậm, vô số cây cối vù vù lui về phía sau, những cành là lòa xòa xuất hiện rầm rập. Phía trước cơ hồ như sắp đập vào người Kim Phi Giao và bố Tự Du. Kim Phi Giao không ngờ lại có người chạy nhanh được như vậy, tiếng gió u u. Bên tai, tốc độ này có thể so sánh với pháp bảo phi hành. Đúng. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám mã long thú vô cùng to. Lớn, mà phía sau mã long thú chính là một gò đá khá cao, nàng nhịn không được hét to một tiếng. Muốn rút tay lại, phía trước không có đường. Mau dừng lại. Nhưng bố Tự Du vẫn cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nhảy một cái, giẫm lên lưng mã long thú, nhảy lên không, trực tiếp bay qua gò đá. Sau khi bình an đặt chân xuống phía sau gò đá, hắn lại tiếp tục bôn chạy. Tốc độ của Kim Phi Giao không nhanh được như thế. Lúc đầu còn có thể theo sát phía sau, sau đó thì chính là bị bố Tự Du kéo chạy. Nàng rất muốn dừng lại dùng pháp bảo để đi nhưng thân thể bị bố Tự Du kéo đi, căn bản không ngừng lại được, tốc độ lại nhanh đến mức hai mắt bị gió quật vào nóng bừng, không mở ra được, càng không thể có cách dùng pháp bảo. Bố Tự Du lao vùng vụt trong rừng, hết rẽ lại quẹo, chạy đủ hai canh giờ mới dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng suối nhỏ. Hắn buông tay Kim Phi Giao ra, đi đến bên bờ suối, vốc nước lên uống mấy ngụm, lại rửa mặt sạch sẽ. Sau đó hắn vẫy vẫy nước trên tay đi, xoay người nói với Kim Phi Giao, ngươi không đến uống ngụm nước sao? Nước tở đây rất mát. Uống. Uống cái đầu ngươi. Cả người Kim Phi Dao quỳ rạp dưới đất như một đống bùn nhão, đang phì phò thở. Phổi nàng nóng bỏng như bị lửa đốt, hai chân đau nhức không thôi, toàn thân vô lực. Bố Tự Du chạy lâu như vậy mà bộ dáng vẫn không hề thay đổi, tìm một tảng đá bên suối ngồi xuống. Hắn lấy ra quyển sách kia, sau đó lại lấy ra một cái linh bút đen tuyền, dùng nước miếng liếm liếm rồi viết, Kim Phi. Giao, nữ tán tu, trúc cơ trung kỳ. Tu luyện công pháp ma tộc, có tư tình. Ái muội với bạch giảng trúc của Đông Ngọc Hoàng Phái, tốc độ chạy không? Nhanh, tính tình thích nói láo. Giá trị tình báo tạm thời là mức 3. Những tình báo khác sẽ bổ sung sau. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, Kim Phi Dao cố gắng đứng dậy, đi đến bên dòng suối, vụt cả đầu xuống nước, uống liền mấy ngụm nước lạnh. Nước suối lạnh lẽo khiến cho cảm giác nóng bỏng trong phổi giảm bớt, nàng vẫy nước trên tay đi, bất mãn hỏi, ngươi viết lung tung cái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải lưu vào trong tin tình báo của ngươi? Bố Tự Du cất quyển sổ đi, nói, đương nhiên, không cần biết là nhân vật nhỏ cỡ nào, ta đều ghi nhớ hết mọi việc. Đợi sau này người đó mà làm nên chuyện lớn gì thì ta có thể bán những tin tức đó cho Thế Đạo Kinh lấy linh thạch. Hơn nữa, nắm giữ tình báo chuẩn xác về một người thì khi gặp phải người mình không đánh lại cũng có thể chạy trốn hoặc thu liễm hành vi của mình. Trước một bước, ta không có chút tác dụng nào với ngươi đâu. Thế Đạo Kinh sẽ không thèm mua tình báo của ngươi. Kim Phi Dao cũng ngồi xuống, lấy khăn ra lau mặt. Bố Tự Du đột nhiên cười đến quỷ dị, sau đó chế nhạo. Nếu trên người ngươi thực sự có ma đang huyết, còn thả lan ma đầu chạy thoát thì ngươi nói xem tin tức của ngươi có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Kim Phi Dao cả kinh trong lòng nhưng nhanh chóng ổn định lại, làm bộ không hiểu hỏi. Bố Tự Du khoanh tay nhìn nàng, cười nói, không cần biết ra sao, ngươi và người trong tin tức tình báo rất giống nhau, mặc dù bức họa của mấy tên ngốc đó tung ra có không giống lắm nhưng những thứ đó vốn đã không thể tin được, ta rất tin tưởng ngươi chính là người đã thả lan ma đầu chạy thoát kia. Tuy nhiên, hiện tại giá trị tình báo của ngươi cũng không cao, chỉ ở mức 3, không đáng để bán. Không phải ngươi nói ta thả lan ma đầu ra, lại có ma đang huyết sao? Chuyện này hẳn là rất có giá trị chứ. Sao lại bảo không đáng giá để bán? Kim Phi Dao lúc này có chút cảm giác khó chịu, tuy rằng nếu bán cho Thế Đạo Kinh thì bản thân nàng sẽ gặp một đống phiền toái nhưng nghe thấy hắn bảo nàng không đáng giá thì vẫn cảm thấy rất không thoải mái, đây chẳng lẽ chính là tự ngược sao? Thấy Kim Phi Dao không hiểu, Bố Tự Du liền cẩn thận giải thích. Tình báo ta cung cấp cũng phân cấp bậc. Vô dụng nhất là cấp 1, quý nhất là cấp 10. Ngươi chỉ đứng thứ 3, chỉ có thể xem như tình báo dự trữ, ít nhất cũng phải đạt cấp 5 ta mới bán. Mặc dù ngươi có ma đang huyết nhưng nguyên nhân lớn nhất để bọn hắn tìm ngươi là để tìm biệt viện này. Bây giờ biệt viện đã tìm được, giá trị của ngươi liền đại giảm, chỉ vì một giọt ma đang huyết mà chạy lung tung tìm ngươi thì đúng là lỗ vốn. Sao ngươi lại đoán là một giọt? Sao không phải là một lọ? Thái độ Bố Tự Du thật ôn hòa, vẻ mặt tươi cười như ánh dương. Không có bất kỳ sát ý gì, địch ý vừa dâng lên của Kim Phi Dao với hắn giảm đi không ít, bệnh cũ lại tái phát, bắt đầu chuyện phiếm với hắn. Ngươi đừng có nằm mộng, đó là chuyện không có khả năng. Bố Tự Du lắc đầu. Nhướng mày nói, ngươi nhiều nhất chỉ có một giọt, ngươi cho đây là nước miếng à mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với tu vi này của ngươi thì cho ngươi một giọt là đủ rồi, nhiều hơn cũng lãng phí. Hừ. Kim Phi Dao bất mãn hừ một tiếng, ngươi đúng là tự tin, dù sao ta cũng không thừa nhận ta chính là người nọ, ta cũng không có mấy thứ này. Bố Tự Du cười cười, không chút để ý nói, ngươi cũng không cần phải vì bản thân không đáng giá tiền mà thấy không thoải mái, mau lấy ra thứ mà chúng ta liên thủ lấy được từ tay ma tu ra xem, biết đâu thứ này có thể trực tiếp làm giá trị tình báo của ngươi tăng lên 2 bậc, có thể bán ra được Ma Tu có thể trực tiếp tìm đến đây chắc chắn là đã có tin tức. Chuẩn xác, mà lại chỉ lấy đúng một thứ này thì khẳng định là bọn chúng. Đặc biệt tới đây vì nó. Khả năng lớn nhất chính là Lan Ma Đầu cho người kêu bọn họ tới lấy vật này. Nghe hắn nói, Kim Phi Giao cũng cảm. Thấy có khả năng này, điều đó chứng tỏ thứ này là do Lan Ma Đầu yêu. Cầu. Nhìn bố Tự Du đang tủm tỉm cười chờ chi chát, Kim Phi Giao bất mãn. Nói. Ngươi cũng kiếm được rất nhiều thứ, đừng tưởng rằng ẩn thân vụng. Trộm lấy đồ mà ta không biết. Thủ đoạn đó của ngươi ta đã dùng mòn tay. Rồi, mọi người phải công bằng, đừng có chơi tiểu xảo, mau lấy tất cả đồ. Ra đây chia đều. Bố Tự Du biểu môi, bất mãn nói. Trước kia ta đã từng nói hai người quá mức thông minh ở cùng nhau là tuyệt đối không. Được, làm gì cũng đều bị đối phương nhìn thấu, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau đó hắn vừa bất mãn vừa bực tức đổ ra một đống rác từ túi càn khôn, từ đồ trang trí đầy linh khí đến những bình ngọc dính đầy bùn đất. Còn có. Không ít linh thạch dù bị bám đất vẫn không mất đi ánh sáng, cần gì có. Đó. Chỉ có thế này. Kim Phi Giao nhìn vài lượt, hình như toàn. Thứ không đặc biệt đáng giá, không biết đan dược trong bình ngọc kia có. Đặc thù gì không? Đương nhiên chỉ có vậy. Đây chỉ là biệt viện. Chứ không phải hang ổ của hắn, kiếm được những thứ này là tốt lắm rồi. Làm gì có ai không đem đồ tốt theo bên người chứ, bày ra khoe khoang. Cũng có hạn độ thôi. Hiện tại tới phi ngươi, mau mau lấy thứ kia ra. Nhìn xem rốt cục là cái gì. Bố Tự Du ngồi trên tảng đá, thấy Kim Phi. Giao ghét bỏ mấy thứ này thì bất mãn thúc giục. Dục cái gì mà dục. Kim Phi Giao chậm rãi lấy cái hòm tràn đầy linh khí kia ra. Đặt hòm xuống đất. Nàng đang định mở ra lại phát hiện trên hòm có một cái khóa pháp trận, đành phải nói với bố Tự Du, ta không biết mở pháp trận, không mở được hòm. Để ta, đúng là ngốc. Làm nghề như chúng ta, thì nhất định phải học cách mở khóa pháp trận, có muốn ta dạy cho không? Ta chỉ lấy của ngươi chút phí dụng thôi. Bố Tự Du đẩy Kim Phi Giao ra. Lấy một cây phù bút và bình ngọc đựng phù dịch trong túi càn khôn ra. Kim Phi Giao lùi sang một bên, bất mãn nói. Ngươi phải nói cho rõ nha, ta. Là tán tu, không phải trộm, sao lại nhất định phải học cách mở khóa pháp trận chứ, ta đâu phải cùng loại với ngươi. Nói tới nói lui, bố. Tự Du đúng là có bản sự đối phó với khóa pháp trận, chỉ thấy hắn dùng. Phù bút dính phù dịch vẽ vài nét trên pháp trận, khóa pháp trận bên trên chiếc hòm liền lóe sáng rồi biến mất. Kim Phi Giao do dự một chút rồi nói. Ngươi đã muốn dạy ta như vậy thì ta đây sẽ cố mà học cũng được. Bố Tự Du không nói gì, ngẩng đầu nhìn nàng, dường như thấy được chính mình năm đó, lúc đồng ý học mở khóa pháp trận. Lúc đó hắn dường như cũng có. Bộ dáng và khẩu khí thế này. Người này đâu phải là tỷ muội thân thích. Với hắn, sao phong cách làm việc lại giống như vậy? Chẳng lẽ là cha khi xưa đã ra ngoài tạo nghiệp? Đã được chưa? Thấy bố Tự Du nhìn chằm chằm mình mà không mở hòm ra, Kim Phi Giao cảnh giác nhìn hắn rồi hỏi. Được rồi. Bố Tự Du thu ánh mắt, nhẹ nhàng mở hòm ra. Hòm vừa mở, một luồng linh khí nồng đậm liền tỏa ra không trung, thứ trong. Hòm đại phóng quang mang khiến người ta không mở mắt ra được. Đúng là bảo vật. Hai người đồng thanh hô. Đợi ánh sáng lui đi, hai người nhìn thấy vật trong hòm thì lập tức ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ của ma đầu quả nhiên không giống với người thường, vậy mà là vật. Này, lại còn phái ma tu đi để thu hồi, thật là quá. Bố Tự Du liếc mắt. Một cái liền nhận ra vật kia, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kim Phi Giao thì. Không biết cái này là cái gì, đành phải quay sang hỏi bố Tự Du, cái này rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ không đáng giá? Không, cái này rất trân quý, rất đáng giá. Bố Tự Du lắc đầu, kiên định nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 170, Du Thuyết. Cái này là cái gì? Sao ta càng nhìn càng thấy giống cái đệm vậy? Kim Phi Giao chỉ vào vật. Đang chớp động ánh sáng trong hộp, không hiểu hỏi. Bố Tự Du ngoáy ngoáy lỗ tai, gật đầu bảo, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, nó chính là cái đệm. Đặt trên giường có thể làm gối đầu, đặt trên ghế có thể làm chỗ dựa lưng, còn có thể đặt trong kiệu, trên đất. Vậy mà ngươi còn nói nó là trân bảo. Rõ ràng chỉ là cái đệm bình thường đến không? Thể bình thường hơn. Kim Phi Giao nổi giận, không đợi Bố Tự Du nói xong. Liền lấy cái đệm ra, ném vào Bố Tự Du. Sau đó nàng đi tới đi lui tại chỗ tức giận mắng. Tên đầu đất Kim Phi Dương, chắc chắn là lấy nhầm rồi, quá đáng giận. Bố Tự Du đón cái đệm, cẩn thận ôm vào lòng, nói, ngươi thì biết cái gì? Cái này được làm từ thiên cực ti, còn thứ nhồi bên trong, nếu ta đoán. Không lầm thì hẳn là Ái Tâm Vân, ngay cả chỉ may và những hạt châu trang sức kia đều là những tài liệu cực phẩm đấy. Thật hay giả vậy? Kim Phi Giao đột nhiên đứng lại, giằng lấy cái đệm, cẩn thận đánh giá. Cái đệm dài bằng nửa người, trên lớp vỏ màu đen dùng chỉ bạc thêu hoa văn. Phong cách ma tộc, thiên cực ti lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời giống như kim sa. Cầm trong tay, cảm giác cứng mềm vừa phải, mát lạnh, rất thoải mái. Hai đầu tua hai bên màu trắng không biết làm từ lông con gì. Mà rất mềm mại êm ái, ngay cả sợi dây nối những hại châu hai màu đen. Trắng cũng sặc sỡ lóa mắt, linh khí bức người. Thiên cực ti là do thiệt cực tầm nhả ra, loại tầm này vô cùng ít ỏi, hơn nữa phải ăn. Tinh hoa của địa hỏa, tơ nó phun ra nước lửa không xâm, đông ấm hạ mát. Đau thương bất nhập. Ái Tâm Vân là tinh hoa của bầu trời, sống ký sinh. Trong mây. Trên trời nhiều mây như vậy nhưng chỉ có nhiều nhất hơn 10. Đóa Ái Tâm Vân, không có mấy chục hoặc trăm năm thì căn bản không thể tìm được. Tuy nhiên, ngoại trừ khả năng có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Và mềm mại vô cùng ra thì không còn tác dụng gì khác. Bố Tự Du nhìn bộ dạng thấy bảo bối của nàng liền nhất nhất giải thích một phen. Kim Phi Giao dán mặt lên mặt đệm, quả nhiên là thoải mái vô cùng. Nàng lại cười cười, hỏi, linh khí đúng là dư thừa, còn nhiều hơn cả thông thiên. Như ý của ta, vậy dùng như thế nào? Có phải là biến nó lớn ra rồi đè? Chết người! Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ có thể đặt trên giường làm gối hoặc để lên ghế làm gối tựa. Bố Tự Du trừng mắt nhìn. Cái gì? Kim Phi Giao không thể tin được, hỏi lại một câu. Bố Tự Du kiên định gật đầu, đúng vậy, thứ này ngoại trừ để dựa ra thì không còn tác dụng gì khác. Không thể nào. Tốn bao nhiêu công sức, dùng bao nhiêu đồ tốt như vậy để làm. Một cái đệm. Lan ma đầu này quá rảnh rồi. Không phải nói thiên cực ti. Này đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm sao, nếu tháo ra luyện chế. Thành một bộ quần áo thì đúng là bảo vật. Kim Phi Giao chần chờ nhìn cái đệm trong tay, trong lòng nảy sinh ý định tháo dỡ nó, nếu chỉ dùng để tựa thì quá xa xỉ, quá lãng phí, nàng không thể làm ra việc phá sản này. Được. Bố Tự Du thừa dịp nàng nhìn tấm đệm chảy nước miếng liền. Thu toàn bộ những thứ vừa đổ ra lại. Sau đó nói với Kim Phi Giao. Những thứ lấy được đôi ta chia đều, ngươi cầm cái đệm, ta cầm đống rác này. Thật sự là cho ngươi chiếm đại tiện nghi. Ngươi mà tốt bụng như vậy. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần lại, hoài nghi nhìn hắn. Đương nhiên, sao ngươi có thể nói thế? Vẻ mặt Bố Tự Du ủy khuất, mất hứng. Nói, chẳng lẽ ngươi không muốn dùng thiên cực ti để luyện áo khoác? Ta đã hy sinh như vậy rồi mà ngươi còn có thái độ này. Kim Phi Giao. Nghĩ nghĩ, thứ này tuy rằng thoạt nhìn vô dụng nhưng lớp thiên cực ti. Này mà luyện thành áo thì chắc chắn dùng rất tốt. Hơn nữa, sau này nàng còn phải đi tìm Lan Ma Đầu đòi giới tử cảnh vực, đến lúc đó dùng nó đổi vật với Lan Ma Đầu cũng là ý hay, tên kia cố ý sai người tới tìm cái. Đệm này, khẳng định là có thói quen quen giường. Nghĩ thế. Nàng đồng ý phân chia như vậy, còn Mỹ Tư Tư thả đệm lại trong hộp rồi cất đi. Ngươi có tính toán gì không? Bố Tự Du nhìn nàng, thình lình hỏi. Kim Phi Giao lắc lắc đầu, không có tính toán gì, chỉ định đi nơi nơi xem. Một chút, gia tăng thêm kiến thức. Đúng rồi, ta còn phải đi tìm linh. Thảo chế tạo ngũ hành hỗn nguyên đan, có thể phải tới nơi có nhiều linh. Thảo hoặc là các phòng đấu giá xem sao. Ngũ hành hỗn nguyên đan, trong đó quan trọng nhất là Đông Hàng Thảo và Tinh Giác Chỉ ở địa giới ma tộc mới có, nếu muốn mua thì rất khó, mà cho dù có thì ngươi có nhiều linh thạch trung phẩm như vậy sao? Bố Tự Du tò mò hỏi, nhìn bộ dáng của nàng thì tự hồ không có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chỉ là giả bộ một mạc, kỳ thực phi thường giàu có. Cái gì? Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, hai thứ này đúng là hai thứ trân quý nhất của ngũ hành hỗn nguyên đan, còn những tài liệu khác thì chỉ cần dùng tiền là có thể mua được, trong các dược phường đều có thể tìm thấy các tài liệu. Đó, chỉ duy hai loại này là không hề thấy bóng dáng. Mỗi lần nàng hỏi thì chủ quán chỉ nói là không có hàng chứ cũng không đề cập việc nó được lấy từ ma giới. Nàng chỉ nhìn thấy Đông Hàng Thảo đúng một lần. Trong phòng đấu giá nhưng giá của nó đủ để hù chết người, nàng căn bản không mua được. Địa giới ma tộc sao, vậy ta đi tới đó một chuyến là được, về phần mua thì với số lượng ít như vậy, căn bản không thể gặp được, hơn nữa có gặp cũng không mua nổi. Kim Phi Giao sờ sờ tóc nói. Nàng còn nhất thời nổi lên tâm tư, dứt khoát nhân tiện tới Vạn Thiện Sơn tìm Lan Ma Đầu, nàng có minh hỏa, muốn giả dạng làm ma tu hẳn là không thành vấn đề. Cũng có rất nhiều tu sĩ chạy tới địa giới ma tộc. Hoàn cảnh và điều kiện của hai bên khác nhau, đều có linh thảo hoặc yêu thú đặc trưng. Có vài tu sĩ chuyên môn coi đây là sinh ý, đầu cơ trục lợi những thứ hai bên khuyết thiếu, kiếm lợi nhuận từ đó đồng thời cũng tìm kiếm những thứ mình cần. Người ma tộc thường không ra ngoài nên đa phần là tu sĩ nhân tộc làm nghề này, hai giới nhân, ma gọi bọn họ là bụi nhân. Bố Tự Du tiếp tục nói, tự hồ rất muốn đưa Kim Phi Giao đến địa giới ma tộc. Kim Phi Giao nghe vậy thì sinh ra chút hứng thú. Chỉ có điều vẫn không hiểu lắm, không phải nói ma tộc và nhân tộc bất hòa sao? Sao lại có chuyện đó được? Có chuyện gì là tuyệt đối? Đâu, không thể đơn thuần nói như vậy được. Giống như ngươi, ngươi nói. Ngươi là người tốt hay người xấu? Bố Tự Du cười nói. Ta. Kim. Phi Giao nhất thời nghẹn lời, bản thân dường như không tính là người tốt, nhưng cũng không thể nói rõ là người xấu, chẳng lẽ ta là hạng người trung dung? Bố Tự Du cười nói, ngay cả chính ngươi cũng không nói nên lời mình là người tốt hay người xấu, những chuyện khác tự nhiên cũng sẽ không thể quá tuyệt đối. Nếu không có bụi nhân thì còn ai luyện chế ra được ngũ hành hỗn nguyên đan nữa. Có không ít thứ không có ở địa giới nhân tộc cho nên sự tồn tại của bụi nhân là được ngầm công nhận. Bụi nhân là thương nhân, dù không đẹp mặt lắm nhưng vẫn phải làm ăn. Ngươi có hứng thú làm bụi nhân không? Dù sao ngươi cũng phải đi tìm tài liệu luyện chế ngũ hành hỗn nguyên đan, thuận tiện kinh doanh một chút. Ngươi cũng là bụi nhân? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Không. Ta không phải là bụi nhân. Bố Tự Du lắc đầu phủ nhận, ta chỉ thường xuyên tới địa giới ma tộc, tương đối quen thuộc với bụi nhân thôi. Ta chủ yếu tới địa giới ma tộc để thu thập tình báo, thuận tiện làm chút sinh ý, cũng có tình báo có thể bán cho người ma tộc. Nghe hắn nói xong, Kim Phi Giao giật mình không nhỏ. Ngươi lại bán tình báo cho cả hai bên? Vậy không phải là gian tế hai mang sao? Thế mà lại không có ai đến tìm ngươi phiền toái, để ngươi tự do tự tại sống như vậy. Ngươi nói chuyện đó với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo ta xuống nước? Ta nói cho ngươi hay, ta không có hứng thú rước lây phiền toái. Bố Tự Du bất mãn khoát tay với nàng. Sao ngươi lại nói như vậy? Ta là tán tu, không có ai quản. Mục đích của ta là làm người giải quyết phiền não, không phải gian tế gì cả. Hơn nữa thứ đáng tin nhất không phải là linh thạch và tài liệu quý hiếm hay sao? Ta nói cho ngươi chuyện này không phải là muốn kéo ngươi xuống nước, mà là có rất nhiều người biết ta làm việc này, ngươi có biết cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ đang muốn đến địa giới ma tộc, đi một mình thì nhàm chán cho nên muốn rủ ngươi đi cùng. Nói đến nói đi vẫn là muốn kéo ta xuống nước. Người của cả hai bên đều biết ngươi bán tình báo của mình cho đối phương sao? Kim Phi Giao bất mãn biểu môi. Không. Bố Tự Du giảo hoạt cười nói. Cả hai bên đều cho rằng ta chỉ chuyên môn báo tình báo cho mình, chỉ có một vài người biết việc này thì đều là những nhân vật có lai lịch lớn. Bọn họ vì muốn có được những tin tức tình báo cấp cao mà cố ý lộ ra. Những tin tức trọng yếu cho ta, sau đó đổi lấy tình báo khác. Cũng có. Người dùng tình báo để đổi lấy vài thứ mình cần. Đều là trao đổi theo. Nhu cầu thôi. Ngươi làm việc trắng trợn như vậy, hậu trường rất cứng hả? Kim Phi Giao cười cười nói. Bố Tự Du cũng cười qua loa, cũng tạm tạm. Kim Phi Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy đi tới địa giới ma tộc cũng không tệ, về sau nếu viết du ký mà lại không có đoạn du lịch ma tộc thì sẽ làm người đọc cảm thấy mình thiển cận, chỉ biết coi chừng sơn động tu. Luyện, không thú vị. Hơn nữa tên Bố Tự Du này kiến thức rộng, hậu trường cứng rắn, đi theo người như thế còn có thể gia tăng kiến thức. Ngươi đã nói đến vậy, ta cũng phải đi thu thập tài liệu cho ngũ hành hỗn. Nguyên đan, đi cùng ngươi cũng được, nhưng trên đường đi ngươi phải dạy. Ta cách mở khóa pháp trận. Kim Phi Giao gật đầu đồng ý. Thấy Kim Phi Giao đồng ý, Bố Tự Du rất cao hứng, tươi cười sáng lạng nói, yên tâm, ta sẽ dạy ngươi trên đường đi. Bên này, hai người bọn họ đang bàn bạc thật cao hứng mà trong hư thanh điện của Đông Ngọc Hoàng Phái lại không có không khí tốt như vậy. Bạch Giảng Trúc bị kéo về Đông Ngọc Hoàng Phái, chuyện của hắn còn bị tính. Thiên sư đệ truyền ra ngoài, toàn bộ Đông Ngọc Hoàng Phái đều biết hắn. Mê luyến một nữ ma tu, tất cả đám đệ tử đều hà ào bảo hắn trơ trẽn. Mà trưởng lão Trúc Hư Vô của hư thanh điện lại đang bế quan, tạm thời. Không thể tìm hắn phiền toái. Do sự tình liên quan trọng đại, hắn lại. Không chịu nói rõ ràng, Bạch Giảng Trúc đã bị sư phụ hắn ném vào trong Tư Quá Phong, úp mặt vào tường sám hối, chờ Trúc Hư Vô xuất quan sẽ hỏi. Tồi. Đến hôm nay, hắn đã úp mặt vào tường sám hối được một tháng, Phong Vân Trúc đột nhiên xuất hiện trước cửa động, nói với hắn, Bạch. Sư đệ, sư tổ đã xuất quan, bảo ta đưa ngươi tới đó. Hãy tự giải quyết. Cho tốt.